Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 185, Đại Hoạch thành công. Buổi tối, đầu điều công ty trụ sở chính đệ 13 tầng. Kim Nhật ưu tuyển kỹ thuật đoàn đội dị thường bận rộn. Hôm nay là ngày thứ nhất áp thượng tuyến. Cái này phần mềm liên quan đến người sử dụng nhu cầu cùng với tuyến hạ phối hợp. Lượng công việc so với bình thường phần mềm muốn cường nhiều. Lâm Hữu Đức còn cố ý theo tu tiêu xuống tới 20 dư danh số theo phân tích cao cấp thợ. Trợ giúp Kim Nhật ưu tuyển kỹ thuật đoàn đội. Tới phụ trách đủ loại số liệu vấn đề. Ngày thứ nhất thức ăn ngoài thượng tuyến. Chu Vũ Kiệt cũng ở lại công ty. Hắn yêu cầu trực tiếp số liệu. Hơn nữa lão bản ở công ty. Đối với tinh thần cũng có trợ giúp. Cho đến ban đêm 10 điểm chung. Chu Văn Bân lôi kéo có chút mệt mỏi thân thể. Nhưng hết sức kích động vẻ mặt báo cáo. Chu Tổng, số liệu đi ra. Hôm nay tổng cộng có 31.2 vạn danh người sử dụng rồi Kim Nhật ưu tuyển. Tất cả mọi người đều điểm một phần trà sữa. Mà trong đó không sai biệt lắm có hơn 2 vạn người. Vì tấm thứ hai trà sữa vé ưu đãi. Lựa chọn điểm cái khác thức ăn. Muốn đạt được tấm thứ hai vé ưu đãi. Thì phải điểm một phần khác không phải trà sữa thức ăn ngoài. Giá cả cũng tiện nghi. Ít nhất so với trước ăn đường ăn muốn hơi rẻ. Đồng thời thức ăn ngoài phối đưa phí cũng là miễn trừ. Những thứ này chi phí đều là Kim Nhật ưu tuyển gánh vác. Hết thảy đều là vì bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Sở dĩ không có trực tiếp miễn phí. Không phải là bởi vì đốt không nổi tiền. Hơn nữa miễn phí hình thức bồi dưỡng người sử dụng không thể tạo thành người sử dụng thói quen. Giống như 2 năm qua đoàn mua trang web. Dốc sức bỏ tiền. Không chút nào không giữ được người sử dụng. Một khi bắt đầu thu lệ phí liền chạy một sóng lớn người. Mới bắt đầu ưu đãi biên độ tương đối lớn. Người sử dụng chỉ cần ra bọn họ không để ý chút nào chi phí liền có thể mua. Sau đó có thể lựa chọn một đoạn thời gian ổn định phụ cấp. Sau đó mới từ từ đề cao cho đến khôi phục bình thường. Cứ như vậy, tham dự vào người sử dụng tài năng thói quen loại mô thức này. Đương nhiên, tiến hạ chất lượng phục vụ nhất định cũng phải đúng chỗ. Hơn nữa loại này quảng bá hình thức là không có đối thủ cạnh tranh dưới tình huống. Nếu như có đối thủ, nổi lên tiền đến, khuếch trương sách lược liền hoàn toàn khác nhau. Lâm Hữu Đức ở bên cạnh nói, còn có một cái số liệu, này sơ kỳ 31, hai tên người sử dụng, không sai biệt lắm có 25-10 ngàn tên là từ tu tiêu. Cái khác 6 vạn người sử dụng là từ đường dây khác. Chúng ta lần này quảng cáo thả xuống tỷ số chính xác không sai biệt lắm có 80%, 80% đã không tệ. Chu Vũ Kiệt cười nói, Kim Nhật ưu tuyển đi qua 2 tháng trước kỳ chuẩn bị. Thông qua theo ELE.me hoặc là các đại tiệm cơm đào người. Cũng bắt đầu bồi dưỡng một ít đối bản mà tương đối quen thuộc nhân viên chuyển phát nhanh. Trước mắt, thức ăn ngoài đoàn đội kích thước không sai biệt lắm tại ngàn người trái phải. Những người này thuộc về Kim Nhật ưu tuyển chính thức nhân viên. Tương lai, thức ăn ngoài đoàn đội khuếch trương đều cần lấy này một nhóm người làm xương giá. Trước mắt Internet người sử dụng, còn không có tạo thành lợi dụng bình đài điểm thức ăn ngoài thói quen. 1.000 người tại dưới tình huống bình thường ngược lại cũng đủ rồi. Nhưng này tháng thứ nhất, trên căn bản đều là thuộc về đốt tiền phụ cấp thời điểm. Đủ loại đơn đặt hàng lượng nhất định sẽ đại phúc độ gia tăng. Kim Nhật ưu tuyển phía sau tồn tại công ty chính khổng lồ lưu lượng. Nếu như toàn lực dẫn lưu, như vậy lượng sẽ nổ mạnh đến kinh người. Nhưng hiển nhiên, tiến hạ năng lực phối hợp chế ước lấy Kim Nhật ưu tuyển không có khả năng giống như đã từng fan. Letter cùng với tu tiêu như vậy nhanh chóng phát triển, cho nên yêu cầu đối với người sử dụng tiến hành nhất định khống chế. Bởi vì nếu như mù quáng dẫn lưu, tiến hạ phục vụ theo không kịp, ngược lại sẽ đập phá bảng hiệu. Bình thường công ty nhỏ không cần lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì bọn họ căn bản là không có lưu lượng, cho dù có thể mua được, cũng sẽ không rất nhiều. Mà Kim Nhật ưu tuyển vấn đề là ngược lại, lưu lượng nhiều đến vô tận. Vì vậy, Tu Tiêu tinh chuẩn quảng cáo thả xuống liền tham dự đi vào. Vào tháng trước trung tuần một đoạn thời gian, căn cứ định vị, Thượng Hải thị các đại văn phòng người sử dụng cũng sẽ nhận được giới thiệu trà sữa tin tức. Còn đối với này cảm thấy hứng thú người sử dụng đều bị ghi xuống. Sau đó sẽ căn cứ kim nhật ưu tuyển nhu cầu, phân kế hoạch đẩy đưa. Cứ như vậy, cũng có thể khảo sát Tu Tiêu số liệu tỷ số chính xác. Nhất cử lưỡng tiện, Chu Văn Bân nói. Hôm nay chúng ta thức ăn ngoài đoàn đội tổng cộng đưa hơn 30 vạn phần trà sữa. Hai hơn vạn phần cái khác thức ăn. Trên căn bản đã đến đoàn đội có thể phụ trách cực hạn. Tiếp xuống tới liền cần bắt đầu nhóm lớn lượng nhận người rồi. Thả tay đi chiêu đi. Tốt nhất là cái loại này không phải Thượng Hải người địa phương. Làm qua chuyển phát nhanh. Tương lai, chúng ta cũng cần bồi dưỡng một ít kinh nghiệm phong phú thức ăn ngoài viên đi những thành thị khác. Người địa phương mà nói ngược lại không có phương tiện. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Chu Văn Bân cười nói. Ta chính là muốn chiêu người địa phương. Phỏng chừng cũng không giữ được mấy cái. Hôm nay đã có mấy người muốn nghỉ việc. Đều là người bản xứ không ăn nổi cái này khổ. Những người khác áp lực cũng không nhỏ. Bất quá ta bây giờ đối với bọn họ tiến hành trích phần trăm ngày kết. Xem ở tiền phân thượng. Cũng thì không có sao. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Ngày kết cũng được. Chúng ta phải nhanh chóng nhận người. Thu vào cao cộng thêm ngày kết. Thực sự có thể người thật hấp dẫn. Tại tư bản đốt tiền cạnh tranh hoặc là bồi dưỡng thị trường. Thời điểm. Trên căn bản tham dự quá trình này người. Đều là kiếm tiền. Liền nói thức ăn ngoài. Thương gia thu được đại lượng đơn đặt hàng. Người sử dụng thu được đại lượng phụ cấp. Người cưỡi ngựa cũng thu được cách xù trích phần trăm. Đây có thể nói là tiểu thị dân đầu gió. Bắt được cơ hội này. Cũng có thể kiếm một khoản nhỏ. Chu Văn Bân nói. Lâm Tổng, ta cũng không nghĩ đến Tu Tiêu đề cử hiệu quả sẽ mạnh như vậy. Một ngày 300 ngàn lượng. Hiện tại một ít Thượng Hải vùng này diễn đàn cũng đang thảo luận chuyện này. Ta phỏng chừng phần sau vẫn sẽ có không ít người sẽ kim nhật ưu tuyển. Tu Tiêu bên này đề cử được hàng một ít lưu lượng rồi. Chờ ta bên này đoàn đội kích thước lớn hơn lại nói. Lâm Hữu Đức phất tay một cái cười nói. Không việc gì, ngươi bây giờ là ta khách hàng. Ngươi muốn yêu cầu gì đều được. Chu Văn Bân cười một tiếng. Cũng không có làm thật. Chu Vũ Kiệt nói. Được, vậy tối nay cứ như vậy đi. Mọi người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Bên ngoài trực đêm đồng nghiệp. Trong khoảng thời gian này cũng phải an bài xong điều nghỉ. Người không đủ mà nói có thể theo những công ty khác điều người. Hoặc là bên ngoài tuyển mộ. Chu Văn Bân nói. Được, cảm ơn Chu Tổng rồi. Ra cao ốc Đại Môn. Một chiếc uôn ốc xe con đã dừng ở cửa. Bên trong tài xế vội vàng đi ra cho chỗ ngồi phía sau mở cửa. Từ lúc Fan Letter đầu tư bỏ vốn sau đó, danh tiếng đánh ra ngoài, Chu Vũ Kiệt cũng bắt đầu coi trọng chính mình an toàn. Cố ý tuyển mộ một vị văn võ song toàn tài xế kiêm hộ vệ A Long. Vị này A Long võ có thể một trọi nam, đã từng đi lính luyện qua tán đả, văn ngay cả có cao vô cùng siêu kỹ thuật lái. Trước mắt bị thiên nhãn bao trùm Thượng Hải thị, tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Cộng thêm chống đạn uôn ốc xe con. Phương diện an toàn cũng đủ rồi. A Long tương đối ít nói. Rất ít nói chuyện. Mở ra ước một khắc đồng hồ sau. Đi tới một tòa biệt thự trong vùng. Nơi này là Chu Vũ Kiệt nhà mới. Fan Letter lần thứ hai đầu tư bỏ vốn sau. Chu Vũ Kiệt cũng lấy được rồi đơn độc 200 triệu USD. Liền thuận tay ở công ty phụ cận mua một ngôi biệt thự. Diện tích không lớn. Cũng liền hơn 400 bình phương. Về đến trong nhà sau, cha mẹ vẫn còn phòng khách xem tivi. Thấy nhi tử, Vương Văn Quyên hỏi, Tiểu Kiệt, có muốn ăn chút gì hay không bữa ăn khuya? Không muốn, ta ăn trái quýt là được. Chu Vũ Kiệt cười đi tới bên cạnh khay trà, cầm một trái quýt liền lột lên. Chu Chí Quân hỏi, ngươi như thế làm thêm giờ đến trễ như vậy? Chu Vũ Kiệt cười nói, chờ chút mặt ra kết quả mà thôi. Ta lại không cần làm chuyện gì. Chu Chí Quân gật đầu nói. Ừ, không nên quá bận rộn. Kiếm tiền là dùng để hưởng thụ. chờ đến mát mẻ một điểm ta và mẹ của ngươi chuẩn bị đi Bắc Phương du lịch một lần. Địa phương còn không có định xong. Ngươi có muốn đi chung hay không? Chu Vũ Kiệt nói. Không thành vấn đề. Đến lúc đó sớm báo cho ta là được. Đúng rồi. Các ngươi tại Tân Y Viện thế nào? Cha mẹ tại sao tại Thượng Hải? Dĩ nhiên là Chu Vũ Kiệt đứa con trai này công lao. Làm một gia thành phố giá trị 20 ức đô la, công ty công nghệ cao lão bản. Tự nhiên tồn tại chính mình sức ảnh hưởng. Chu Vũ Kiệt có yêu cầu. Tự nhiên có người hỗ trợ. Một nhà vùng này mô hình nhỏ bệnh viện tư nhân đem cha mẹ theo Khôn Sơn an bài tới. Biên chế thân phận cũng vẫn còn ở đó. Tới Tân Y Viện, cũng trực tiếp là tầng quản lý. Chu phụ Chu mẫu tự nhiên cũng tình nguyện. Chu Chí Quân cười nói. Cũng không tệ lắm. Này Thượng Hải thị chữa bệnh tài nghệ cũng thực không tồi. Được, các ngươi vui vẻ là được rồi. Không nghĩ đi làm, muốn hoàn cầu du lịch cũng được. Chu Vũ Kiệt cười nói. Chu Chí Quân cười nói. Cái này sau này hãy nói đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.